Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, quỳ xuống đến nói chuyện. Thiếu niên kia đến cùng là ai? Cũng dám như vậy trêu chọc Khí Vực Bạch Gia. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp nha. Bạch Gia tại Khí Vực mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng nghe nói Bạch Gia có vị dòng chính thế nhưng là gia nhập đỉnh phong thế lực Xích Luyện Tông. Đâu, như thế đến cửa tìm Bạch Gia phiền phức. Có thể là vừa mới ra đến rèn luyện làm càn làm bậy a. Vậy cũng không nhất định. Không lẽ các ngươi quên đi? Phiếu Miểu Đăng Mê Hội sau đó ngày liền muốn cử hành. Bạch Gia lưu thủ ở đây trưởng lão cấp cường giả đều đã chạy tới Phiếu Miểu Sơn. Thiếu niên này chuyên chọn bực này mấu chốt tìm đến sự tình. Còn có thể xem như hữu dũng vô mưu sao? Nói cũng đúng. Bất quá, sau đó Bạch Gia tám thành là sẽ không bỏ qua thiếu niên này. Ai, tuổi còn nhỏ, lại có thể để Thánh Vương cường giả bất lực phản kháng. Như thế kiệt xuất thiên phú tư chất, quá sớm chết yểu, thật là đáng tiếc. Ha ha, các ngươi mau nhìn, thiếu niên kia bên cạnh còn có một con trâu yêu đây. Ngưu yêu, cái gì? Ngưu yêu, ta thao, không phải là cái kia tai họa a? Làm sao có thể chứ? Cái kia tụ bảo lâu thánh tử Vương Khai, bây giờ còn tại Yêu Châu đây. Theo Vương Khai chắp hai tay sau lưng đi ra Bạch Gia cửa hàng. Cái kia đông đảo đến đây vây xem cường giả, nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận không nghỉ. Nhất là đối Ngưu Gia Thiên, càng thêm lộ ra ngạc nhiên vạn phần. Các ngươi đoán không lầm, bản thiếu hoàn toàn chính xác. Tên gọi Vương Khai. Vương Khai bước chân dừng lại, thần sắc có chút ngoạn vị nhìn về phía bọn hắn. Ba ba, Ngưu Gia Thiên cũng là đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc khinh thường vò thanh hừ nói. Chính là ngươi Ngưu Gia, Ngưu Gia Thiên là ta. Bạch, vừa mới nói xong, lập tức nghe cái kia chúng nhiều cường giả cùng luyện đan sư sắc mặt cứng đờ. Hai mắt hơi có vẻ có chút đờ đẫn nhìn lấy Vương Khai cùng Ngưu Gia Thiên. Chợt. Tại Vương Khai cùng Ngưu Gia Thiên mấy người lấy bọn hắn bị hù chạy trốn thời điểm, lại gặp bọn họ thế mà tại chỗ thả thanh phá lên cười. Ha ha, hắn nói hắn là Vương Khai. Cái kia Ngưu yêu cũng nói hắn là Huyền Vũ Sơn đại yêu Ngưu Gia Thiên. Thật sự là rất có ý tứ. Gần nhất người trẻ tuổi nha. Thật sự là cái gì không dễ học cái gì. Đúng thế, cho dù muốn giả mạo, cũng cần phải giả mạo phá phong không lâu chí tôn đạo môn đế giận môn chủ nha. Như đế giận loại kia người khiêm tốn, tiên vũ vực trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân. Giả mạo, chẳng phải là càng thêm có lực sát thương. Ai, người tuổi trẻ tâm tư, chúng ta đúng là khó có thể lý giải được nha. Hết lần này tới lần khác giả mạo một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Tiếng xấu đều truyền khắp sáu châu nhất đảo. Có gì nhưng mạo danh thay thế? Huynh đài lời ấy sai rồi. Đế giận môn chủ chính là trăm ngàn năm qua đệ nhất cường giả. Bên ngoài càng có tiên vũ nhất vực quân tử giận. Chí tôn đạo môn chủ đế ra tiếng khen. Cùng cái kia những nơi đi qua không có một ngọn cỏ Vương Khai so ra. Như giả mạo cái trước, chẳng phải là rất nhanh liền sẽ bị người trong thiên hạ truy sát chí tử. Nói cũng đúng. Đế giận môn chủ đối xử mọi người công đạo, chính nghĩa lẫm nhiên không nói. Chỉ bằng vào cái kia quân tử tên, ai như gan dám giả mạo hắn. Đừng nói người trong thiên hạ không cho phép, cho dù là lão phu, đều muốn thế tất đem cái kia giả mạo người chém giết. Được nghe lấy bọn hắn cái kia không nghỉ nghị luận, Vương Khai hai mắt lập tức híp lại thành một cái khe. Sắc mặt đen chìm như mực. Thần sắc có chút bất thiện nhìn hắn chằm chằm nhóm. Giận quá thành cười cắn răng nói ra. Tiên vũ nhất vực quân tử giận. Trả lại ngươi mỗ mỗ chí tôn đạo môn chủ đế ra. Rất nghiêu bức nha. Nghiêu bức có thể nha. Ba ba. Ngưu Gia Thiên thấy thế lập tức đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cái kia mắt to chừng đến căng tròn. Có chút hí ngược nhìn lấy những cường giả kia. Đột loạn trọng cái đuôi đi tới một bên. Vò Thanh nói ra, các ngươi có thể muốn chơi xong. Chơi xong rồi. Ha ha, thiếu niên này cùng Ngưu Yêu ngược lại là thật có ý tứ. Ra cửa giả mạo cái kia ác đồ Vương Khai, lại cũng như vậy ra dáng. A, choàng, nhưng mà, trung niên nam tử kia còn chưa có nói xong, liền bị Vương Khai phi thân nhất cước cho đạp ngửa mặt lật bay lên không trung. Cái kia xương đầu nổ nát vụn tiếng vang, kích thích đám người tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Tiên sư cha mày, thật coi bản thiếu tính khí rất tốt sao? Cho bản thiếu tiếng xấu liền cũng được. Thế mà còn cần cái kia trang bức hàng đế giận đến cùng bản thiếu so sánh. Hắn có tư cách kia sao? Các ngươi có biết nói, hắn trăm ngàn năm trước chính là bản thiếu nô bộc một tên. Vương Khai sắc mặt đen trầm hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhất làm cho Vương Khai không thể chịu đựng được vẫn là cái kia đế giận tên đầu, thế mà lại được xưng là quân tử, chính nghĩa hóa thân, ngược lại là tự thân cánh thành phụ diện sát nhân ma đầu, ác đồ, thế mà ngay cả Lý gia trưởng lão hộ vệ, Bất Bình Thánh Tôn đều bị trong nháy mắt trọng thương. Bất Bình Thánh Tôn thế nhưng là thánh bên trong đế tôn cường giả a. Chúng nhiều cường giả nhìn cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc có chút kinh hãi nhìn lấy Vương Khai. Phù phù, trung niên nam tử kia từ trên cao hung hăng ngã xuống mà xuống. Thân thể bỗng nhiên bật lên mấy dưới. Chính là co quắp miệng phun máu tươi chỉ Vương Khai. Đứt quãng nói ra, tiên, tiên vũ, người, người, là Vương, Vương Khai. Cái gì? Vương, Vương Khai. Hắn đúng là, lại là thật, bạch, lời vừa nói ra, lúc này dẫn tới chúng nhiều cường giả hô hấp cứng lại. Cái kia vốn là kinh hãi, khuôn mặt, giờ phút này lại bịt kín tuyệt vọng cùng ý sợ hãi. Có rất người, càng là thân thể đều đang run rẩy lấy, Lý gia trưởng lão hộ vệ, còn Bất Bình Thánh Tôn. Bất Bình, bản thiếu hôm nay liền đánh ngươi. Ngươi có gì Bất Bình? Ngươi lại dám bất bình sao? Vương Khai mặt đen lên quát lớn nói. Lúc này đi đến trung niên nam tử kia bên cạnh. Lần nữa nhất cước đem sinh sinh quyển bay lên. Oa ô, chỉ gặp cái kia Bất Bình trưởng lão sắc mặt trắng bệch một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể uyển như giống như sao băng. Trực tiếp bị cuốn lên không trung. Sau cùng càng là chui vào tầng mây. Đám người gặp này một màn. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, như thế độ cao quẳng rơi xuống, vẫn là trọng thương trong người tình huống dưới. Cho dù bất tử, cũng nhất định tàn phế. Khi thật không hổ là ma đầu Vương Khai, bản thiếu hiện tại tâm tình thật không tốt. Cho nên, hết thảy quỳ trên mặt đất. Ai nếu dám chạy, kia cầu thí Bất Bình Thánh Tôn, liền là kết cục của các ngươi. Vương Khai sắc mặt có chút bất thiện hừ lạnh nói. Bạch. Phù phù, phù phù, bỗng nhiên, liên tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất âm thanh bên tai không dứt. Chỉ gặp cái kia ở đây mấy trăm cường giả, nhao nhao như được đại xá quỳ bái trên mặt đất. Bọn hắn cũng không có nổi giận, càng không có cảm thấy có gì không ổn. Dù sao, tại Vương Khai tiếng xấu ảnh hưởng dưới, nếu như có thể bất tử, đó chính là tốt nhất sự tình. Bất quá. Vẫn là có ba vị luyện đan sư, cũng không quỳ xuống, cái kia ba vị luyện đan sư niên kỷ cũng không lớn, chỉ có chừng 20, từng cái đều là bộ dáng tuấn tiếu, cao quý bức người, các ngươi vì sao không quỳ, chẳng lẽ khi bản thiếu tại cùng ngươi chọc cười sao? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, có chút bất thiện nhìn chằm chằm về phía bọn hắn, nhưng mà, đã thấy cái kia ba vị luyện đan sư thanh niên. Cũng không quá nhiều tại việc này bên trên sủa bậy. Trong đó một vị thanh niên đi lên phía trước. Nhàn nhạt nói ra. Lý gia dòng chính. Lý Thương Loan. Lý gia dòng chính. Lý Thương Diệp. Lý gia dòng chính. Lý Thương Kiệt. Lập tức. Hai gã khác thanh niên luyện đan sư. Cũng là lần lượt tiến lên tự báo nhà cửa. Lý gia. Vương Khai nghe vậy đồng tử hơi co rụt lại. Trên mặt nụ cười đột nhiên sán lạn lên. Khi hạ nhún vai, có chút hí ngược cười nói. Đàn vực đệ nhất thế gia Lý gia đích hệ tử đệ đúng không? Trùng hợp bản thiếu muốn tìm ngươi Lý gia có một số việc thương nghị.